Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị lo lắng, nhưng nếu không bán được thì sao? Kiều Nhị trấn an, ta sẽ hạ giá, bán nốt mấy ngày rồi về. Nàng cứ dẫn hài tử về trước, mai nhị trụ sẽ đến đưa mọi người về. Ta sẽ về sau. Được, để ta về chuẩn bị đồ đạc trước. Ta sẽ sang hỏi tam đệ muội có muốn về cùng không. Đừng quên trông hài tử giúp ta. Nhất định đừng để chúng ra ngoài. Kiều Nhị, yên tâm, ta sẽ nhờ đại hữu canh chừng đám hài tử. Ngày hôm sau, Trần Nguyệt thấy Tiền Thị và Mạn Châu đưa đám hài tử trở về, mang theo vài xe đồ đạc. Trần Nguyệt hỏi, các ngươi sao lại về sớm thế? Tiền Thị đặt hài tử xuống rồi đáp, đại tàu, trong huyện bây giờ có nhiều dân chạy nạn từ phương Bắc. Muội lo quá nên đưa lũ trẻ về trước. Kiều Triều, nhị đệ và tam đệ đâu? Tiền Thị trả lời, họ còn ở lại bán nốt hàng trong cửa tiệm, nói rằng vài ngày nữa sẽ về. Trần Nguyệt gật đầu, nữ nhân và hài tử dễ gặp nguy hiểm hơn. Khi loạn lên, đáng sợ nhất là bọn hài tử bị bắt cóc. Vào nhà đi đã, A Đoá thấy nương và đệ đệ về, vội chạy tới hỏi, nương, các người về rồi à, phụ thân đâu? Mạn Châu đáp, phụ thân con sẽ về sau vài ngày. Vâng. Sau khi nghỉ ngơi, Tiền Thị đến tìm Trần Nguyệt để trò chuyện. Đại tàu, ta lo lại xảy ra chuyện giống như mấy năm trước. Nhà mình có nên chuẩn bị thêm đồ đạc không? Dù biết rằng trong thôn đã có nhiều thay đổi, có người canh gác cửa thôn, nhưng Tiền Thị vẫn lo lắng. Vì thôn của họ nhỏ bé, không thể chống lại quá nhiều biến cố. Trần Nguyệt, những gì cần chuẩn bị thì đã chuẩn bị rồi. Nếu có chuyện gì thì cũng không tránh được. Tiền Thị nói nhỏ, ta vẫn sợ lắm, hài tử nàng ấy còn nhỏ. Trần Nguyệt, chúng ta đã làm mọi thứ có thể, còn lại phải tùy vào số phận. So với trước kia, bây giờ tình hình tốt hơn nhiều. Chúng ta đã vượt qua được một lần, chắc chắn sẽ vượt qua được lần nữa. Tiền Thị gật đầu, cũng phải, khi trở về nhà, Tiền Thị cảm thấy yên tâm hơn khi thấy Kiều Triều dẫn hạ nhân luyện tập mỗi ngày. Điều đó giúp nàng ấy an lòng hơn nhiều. Kiều Nhị treo biển giảm giá trước cửa tiệm, thông báo rằng hàng hóa sẽ bán hạ giá cho đến khi hết sạch. Ngay lập tức, rất nhiều người kéo đến mua. Một khách nhân thắc mắc, Kiều lão bản, tại sao lại giảm giá vậy? Không lẽ đồ sắp hỏng? Kiều Nhị xua tay cười đáp, không phải đâu, tất cả đều là hàng mới, ta chỉ định đóng cửa tiệm một thời gian để về quê, nên muốn bán hết hàng trước. Người khác hỏi, a, ngươi định nghỉ bán sao? Nếu ngươi đóng cửa, chúng ta biết mua rau củ ngon ở đâu? Kiều Nhị đáp, ngoài tiệm ta, nhiều chỗ khác cũng có bán mà, nhà ta còn ít rau khô. Nếu các vị muốn thì mua thêm một ít, rau khô có thể trữ lâu mà vẫn ngon. Người khách gật đầu, cũng đúng, vậy cho tôi một ít. Khách nhân tò mò hỏi tiếp, sao tự nhiên lại về quê? Kiều Nhị giải thích, thấy người từ phương Bắc chạy loạn đổ về nhiều, lòng ta không yên nên muốn về quê cho an toàn. Nghe vậy, một số người bật cười. Kiều lão bản, không ngờ ngươi lại nhát gan như vậy. Phương Bắc đánh nhau mà, chứ ở đây có sao đâu, xa lắm, đúng đó, có gì mà sợ. Kiều Nhị nhún vai, ta thì vẫn sợ, nhớ lại mấy năm trước, khi phủ An Bình gặp nạn châu chấu, tình cảnh khi đó thảm khốc lắm, ta trải qua rồi, nên bây giờ thấy đông người là ta lại hoảng. Cách chương.